Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tì tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Hướng Cả Tình, cô thật là đáng chết. Mau mở cửa ra cho tôi. Hướng Cả Tình nghe thấy giọng nói của anh ta thì lập tức thấy một màu đen trước mắt, nhanh chóng chạy đến bên cửa run rẩy cất tiếng hỏi. Quý Như Phong, có chuyện gì sao? Mau mở cửa. Chỉ một mệnh lệnh, Quý Như Phong không thích nói chuyện với cánh cửa. Nhưng mà bây giờ tôi muốn đi ngủ, nếu như có chuyện gì thì ngày mai hãy nói đi. Mặc dù lúc nãy Hướng Cả Tình không có lỗi lầm gì với Lina, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Quý Như Phong thì cô vẫn cảm thấy sợ hãi, tâm lý hoang mang. Nếu bây giờ mở cửa, Hướng Cả Tình cũng không thể tưởng tượng được rốt cuộc là sẽ xảy ra chuyện gì. Mở cửa. Nếu cô còn để cho tôi lặp lại hai chữ này, tôi sẽ tìm thợ mở khóa cửa đến đây để giúp tôi. Trong đầu của Quý Như Phong không ngừng lặp lại lời nói mà Hướng Cả Tình đã nói với Lina. Thật là đáng chết, người phụ nữ này lại có can đảm lớn như vậy, dám nói anh bằng những lời nói đó. Anh thật sự là khác biệt như thế sao? Thật sự không biết thưởng thức phụ nữ? Chẳng lẽ không nhìn ra được anh là người đàn ông độc thân hoàng kim nóng bỏng hay sao cơ chứ? Hôm nay anh nhất định phải nói rõ ràng với người phụ nữ này. Cô rất là tin lời nói này của anh. Tên này nói được thì sẽ làm được. Cô bực bội mở cánh cửa ra, nhìn Quý Như Phong tức giận tiếu xoáy đi vào. Cô lẩm bẩm trong miệng, tâm tình cũng không được thoải mái, nhưng vẫn hơi sợ một chút. Quý đại thiếu gia, không biết lại muốn làm gì chứ? Hướng Cả Tình, cái người phụ nữ này. Cô nói lại xem, tôi là người đàn ông như thế nào, lại không xứng với cô hả? Mặc dù Quý Như Phong không muốn kết hôn với Hướng Cả Tình, nhưng bị người phụ nữ này miêu tả mình giống như vậy, làm tâm tình của Quý Như Phong càng thêm không thoải mái. Anh không nói cô cái gì, mà cô lại nói anh nhiều chuyện như vậy. Thật ra tôi đánh giá anh như thế nào, cũng không phải là chuyện quan trọng có đúng không hả? Nhìn anh tức giận như thế, cô cố gắng chọn những lời bày tỏ, làm cho anh không cần để ý đến. Lúc nói chuyện, Hướng Cả Tình rót một ly nước ấm đưa cho anh, để cho anh uống xuống để mà hạ hỏa. Đừng có mà nói lời thừa, tôi để cho cô nói, mặc dù cô nói rất là tốt. Nhận lấy ly nước từ tay cô, Quý Nhược Phong uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nhìn chăm chú vào Hướng Cả Tình. So với cười lại còn khó hơn cả khóc. Trong lòng của Quý Như Phong càng thêm đắc ý. Nhà đầu này đã hối hận, biết mình có lỗi. Quý Như Phong suy nghĩ như vậy thì liền cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn. Ai biết được, Hướng Cả Tình hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nhìn anh nói. Đó là để anh, để tôi nói. Vậy thì anh có đảm bảo sau này khi tôi nói xong anh tuyệt đối sẽ không phát hỏa hay không hả? Đương nhiên. Được rồi, vậy thì tôi nói cho anh biết. Anh hiểu anh không xứng với tôi ở điểm nào không hả? Hướng Cả Tình ngồi xuống đối diện với anh thản nhiên hỏi. Khi cô nói lại nhìn xung quanh, không khí xung quanh lập tức đông lạnh một chỗ. Quý Như Phong thật sự không ngờ người phụ nữ này lại tự luyến đến thế. Thậm chí nói ra những lời này, cô cũng không biết bản thân mình có giá gì hay sao. Hướng Cả Tình, cô đang nói dẫn sao hả? Quý Như Phong cố gắng làm cho chính mình không quá để ý, muốn tỉnh táo lại một chút. Tất nhiên là không phải. Mặc dù tôi không phải là rất hoàn mỹ, nhưng ít nhất là có cá tính. Diện mạo cũng đều xem như là tốt. Chẳng lẽ anh không cảm thấy điều đó? Chính anh cũng không xứng với tôi sao? Hướng Cả Tình tiếp tục nói. Mà lời nói của cô làm cho Quý Như Phong hơi nhô ra, hoàn toàn quên mất phản ứng, rồi sau đó bật cười ha ha. Xung quanh đều là tiếng cười của Quý Như Phong. Anh cười đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra. Nhìn người phụ nữ ở phía trước mặt, anh không biết cô có một mặt như thế. Hướng Cả Tình, cô thật sự là biết nói đùa rồi. Cái gì chứ? Tôi đều nói là sự thật cả. Anh và tôi không phải là cùng một loại người. Anh chỉ rõ khoảng cách của tôi và ông xã hoàn mỹ của tôi như vậy, quả thật là quá xấu rồi. Hướng Cả Tình tiếp tục nói, mà nhìn Quý Như Phong vừa cười vừa lắc đầu qua lại. Chẳng lẽ những lời nói của cô rất là buồn cười hay sao? Ông xã hoàn mỹ ư? Ngừng cười lại, Quý Như Phong hơi sừng sốt nhìn cô. Đúng vậy, anh hoàn toàn không có một chút nào ở trong đó. Hướng Cả Tình nói rất là chắc chắn, hơi khinh thường đánh giá anh mà không khỏi lắc đầu. Hướng Cả Tình, ánh mắt như vậy, anh thật sự là khác biệt hay sao? Lời tôi nói đều là sự thật cả, là anh để cho tôi nói thật mà. Lời thật ư? Người phụ nữ này nói anh nhiều lời thật lòng như vậy, đến bây giờ Quý Như Phong còn chưa nghe ra được lý do ở trong đó. Đúng vậy, anh còn biết khuyết điểm của bản thân mình. Sau khi anh đi du học nước ngoài trở về, cái gì cũng không làm. Không làm việc gì, hoàn toàn chỉ là một tên ăn bám. chữ cuối cùng Hướng Cả Tiên không dám nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net